Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Cửu Huyền Niêu Bước. Làm sao bây giờ a? Ô ô, ta tu luyện chính là giả. Ta nên làm cái gì a? Tề Ái Văn khóc sướt mướt hướng ra ngoài đi, vừa đi vừa dắt lấy Lý Văn Cường tay áo khóc. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, ta dĩ nhiên tu luyện chính là giả. Ô ô ô, làm sao bây giờ a Văn Cường ca? Lý Văn Cường ôm quýt béo mà an ủi đến. Giả liền giả chứ sao? Cái kia có cái gì quá không được. Con đường tu luyện vốn là kiếm không dễ. Ngươi tu luyện chính là giả. Nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thế gian còn có nhiều người như vậy không có cách nào tu luyện. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tề Ái Văn khóc thét một tiếng. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Văn Cường nghiêm túc nói. Giả không đáng sợ. Chỉ cần ngươi bỏ ra cố gắng. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ cưỡi trên tu luyện thành thật con đường. Lục Nguyệt Sinh cũng là ủ rũ. Nói tiếp nói ra. Ta vẫn luôn cảm thấy ta cực kỳ cải bắp. Ta vẫn luôn cảm thấy ta tu luyện giống như có vấn đề gì. Nguyên lai vấn đề ra ở đây. Ta tu luyện dĩ nhiên là giả. Làm sao bây giờ a? Ta một nắm lớn niên cấp. Cho tới hôm nay biết. Ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng a. Lý Văn Cường tiếp tục an ủi đến. Cái gì một nắm lớn niên cấp? Ngươi mới 19 tuổi a. Lục Nguyệt Sinh ngẩn người. Đúng, ta mới 19 tuổi. Thế nhưng là, ta tu luyện chính là giả. Cái này như thế nào mới có thể tu luyện thành thật đây này? Lý Văn Cường nhún nhún vai. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Không sao, các ngươi muốn tin tưởng mình. Chỉ cần thông qua cố gắng của mình, một ngày nào đó sẽ hoàn thành giấc mộng của mình. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nói xong, Lục Nguyệt Sinh lại hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi tu luyện là thật hay giả? Lý Văn Cường cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là giả a. Lục Nguyệt Sinh kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường. Ta không tin, ngươi vì cái gì không khó qua? Lý Văn Cường thở dài. Ai, ta là một cái nam nhân. Nam nhi không dễ rơi lệ. Ta mặc dù mặt ngoài cùng các ngươi hi hi ha ha, nhưng đã đến không người đêm tối, ta chỉ có thể một người ổ trong phòng an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Ta giống như một thớt cô lang, giống như cô độc, tịch mịch. Lục Nguyệt Sinh lông mày càng nhăn càng chặt, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên xông lên phía trước, một quyền đánh tới hướng Lý Văn Cường đầu, hưu một tiếng. Tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, quýt béo mà ngẩng đầu liếc mắt, thân hình lóe lên, nhảy tới một bên đi, nó không có ý định quản, Lý Văn Cường đều không nghĩ tới Lục Nguyệt Sinh lại đột nhiên nổi lên. Theo bản năng nhìn sang, dĩ nhiên phát hiện Lục Nguyệt Sinh động tác kỳ thật cũng không phải là cỡ nào nhanh a. Theo bản năng, Lý Văn Cường triệt thoái phía sau một bước. Thuận thế một cước đạp ra ngoài, phanh phanh phanh một cước đạp trong không khí, dĩ nhiên đã dẫn phát không bảo, liên tiếp tiếng nổ đột nhiên hướng về Lục Nguyệt Sinh phần bụng đá tới. Lục Nguyệt Sinh con ngươi co rụt lại, đột nhiên đưa tay hướng xuống đón đỡ, bành một tiếng, một cước đá vào Lục Nguyệt Sinh trên cánh tay, kéo kẹt một tiếng. Lục Nguyệt Sinh hai tay tại chỗ quỷ dị cong xuống tới. Sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài. Bay xa mấy chục thước, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Lý Văn Cường nhìn xem bị một cước kém chút đá thả khí Lục Nguyệt Sinh. Hét lớn một tiếng, ngươi làm gì a? Lục Nguyệt Sinh sâu kín nhìn xem Lý Văn Cường. Ta chính là nghĩ thăm dò một chút ngươi cái gì trình độ. Quả là thế, ngươi đồ chó tu luyện là thật. Lý Văn Cường sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lục Nguyệt Sinh dĩ nhiên hoài nghi mình. Do dự một chút về sau, Lý Văn Cường lắp bắp nói. Giả giả, ta tu luyện thật là giả. ta chỉ là am hiểu một loại nào đó thối pháp. Lục Nguyệt Sinh không nói cái gì, đứng dậy đi đến Tề Ái Văn trước mặt, cho ta đón lấy xương. Tề Ái Văn yên lặng dắt cánh tay của hắn, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường. Văn Cường ca, ngươi gạt người, ta không có. Ai nha, cùng các ngươi giải thích không rõ ràng, ta tu luyện thật là già. Ngay vào lúc này, Quất Miêu đi tới Lý Văn Cường dưới chân, viết xuống một hàng chữ. Hắn tu luyện liền là thật, hắn không chỉ tu luyện là thật, hắn sẽ còn ẩn thân đâu. Lục Nguyệt Sinh hai người tại chỗ sôi trào. Văn Cường ca, ngươi không thành thật, ngươi tu luyện liền là thật, ngươi nhanh dạy cho chúng ta, đến cùng tu luyện thế nào trở thành sự thật. Văn Cường ca, ngươi nhất định phải muốn giúp chúng ta, chúng ta là anh em. Đúng rồi, cái gì là ẩn thân a? Ngoặc kép, hai người líu díu hỏi. Lý Văn Cường cắn răng nghiến lợi nhìn xem Quýt Béo, hận không thể hai cước dẫm chết cái đồ chơi này. Có như thế hô chính mình chủ, tọa kỵ sao? Thật là, cái gì bí mật đều hướng ra run, còn đem chính mình sẽ ẩn thân bí mật nói ra. Khó thở phía dưới, Lý Văn Cường một cước dẫm trên mặt đất chữ viết phía trên. Dùng lực dẫm, nhưng là bôi nửa ngày, lại đem chính mình xóa không mất. Quýt Béo mà đắc ý nhìn xem Lý Văn Cường, ánh mắt kia giống là nói, ngươi một cái kim đan kỳ, còn muốn lau sạch ta nguyên anh kỳ vết tích. Lý Văn Cường nổi trận lôi đình, hầm hừ tức giận ôm đồm tại Quýt Béo mà gáy bên trên. Quýt Béo mà tại chỗ đông lại, không nhúc nhích đạn một chút. Lý Văn Cường dẫn theo cổ của nó đem nó nhấc lên, không nói một lời hướng trốn đi. Mà Lý Văn Cường đi về sau, trên mặt đất chữ viết thần bí biến mất. Lục Nguyệt Sinh cùng Tề Ái Văn không buông tha theo sau lưng. Văn Cường ta, ngươi nhất định phải bàn giao. Văn Cường ta, chúng ta bái ngươi làm thầy đi, ngươi nói cho chúng ta biết tu luyện bí mật. Văn Cường ta, van ngươi. Ai nha Văn Cường ca, hai người bọn họ trọng tâm đều thả về mặt tu luyện. Đến mức Quất Miêu phía sau nói hắn sẽ còn ẩn thân, hai người đều không có để ở trong lòng, cảm thấy có thể là Quýt Béo mà đang nói đùa, hoặc là đem Lý Văn Cường ẩn nặc thuật dùng ẩn thân để diễn tả ra. Kỳ thật, Lý Văn Cường cũng muốn giáo người khác phương pháp tu luyện. Hắn đại khái xem như lý giải đến, cái gọi là giả tu luyện, kỳ thật chính là tu luyện linh căn. Tu luyện linh căn người, toàn bộ đều là giả, bởi vì linh căn loại vật này quá mức thần bí. Tựa hồ vô luận ngươi tu luyện bao nhiêu mạnh, đều giống như tải cho người khác tu luyện đồng dạng. Linh căn ngược lại sẽ còn áp chế ngươi, mà tu luyện là thật, thì đại biểu cho không có linh căn áp chế cùng trói buộc, đồng thời thả ra linh hồn. Cái này, đại khái liền là chân chính phương thức tu luyện đi. Lý Văn Cường không phải một cái vô tư người, đương nhiên cũng không phải một cái quá phận người ích kỷ. Bí mật của hắn là hệ thống, điểm này tự nhiên sẽ không đối với người khác lộ ra. Nhưng là tu luyện bích chướng, hắn lại luôn muốn nói. Bởi vì trong lòng của hắn tồn tại một loại cảm giác nguy cơ. Hắn lại không là tiểu hài tử, ánh mắt tự nhiên lâu dài. Thế giới bên trên sợ nhất chính là hạc lập đàn gà sự tình xuất hiện. Sợ nhất chính là thế nhân đều say ngươi độc tình. Độc tình người đồng dạng đều không có kết quả gì tốt. Nếu như thế giới này tồn tại một loại nào đó chèn ép chân tướng tổ chức, vậy trên thế giới nếu là chỉ có Lý Văn Cường như thế một cái chân tướng, tất nhiên là nhân gia đả kích đối tượng, có khả năng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, cũng tới chèn ép Lý Văn Cường. Nhưng là, nếu để cho một đám lớn người, hoặc là làm cho tất cả mọi người đều đi đến cũng giống như mình đường, đem phong hiểm chia sẻ ra ngoài, cái kia chính mình hiển nhiên không phải vóc người cao nhất một cái kia. Trời sập, liền không cần chính mình đi gánh. Bó lớn cường nhân, Ngưu Nhân đè vào phía trước, hắn đã sớm thấy rõ thế giới này tồn tại rất nhiều bí ẩn. Càng tiếp cận, càng sợ hãi, sớm vừa muốn đem tu luyện công pháp công bố ra ngoài. Nhưng là hệ thống không cho. Suy nghĩ thật lâu, tại sắp muốn rời khỏi Côn Luân thời điểm, Lý Văn Cường trầm giọng nói, sư phụ ta tên là Cửu Huyền, ta tu luyện công pháp là sư phụ ta giáo. Ta nghe nói hắn bây giờ tại Bắc Châu bán hoa quả. Sư phụ ta nói không cho ta tùy ý truyền bá, nhưng là các ngươi có thể đi tìm hắn. Các ngươi bái sư phụ ta vi sư, để hắn dạy các ngươi. Sư phụ của ngươi, sư phụ của ngươi sẽ a? Lý Văn Cường gật gật đầu. Đúng, sư phụ ta Cửu Huyền cùng cảnh giới thiên hạ vô địch. Ta không phải cùng các ngươi thổi ngưu bước toàn thế giới, cùng cảnh giới bên trong, hắn hoành tảo thiên quân. T, hai người đều có chút run rẩy. Cùng cảnh giới thiên hạ vô địch là cái gì tồn tại? Nhất là Lý Văn Cường cấp ra dạng này độ cao đánh giá. Đây chẳng phải là thật vô địch. Hai người đều có chút ý bắt đầu chuyển động. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Bọn hắn cũng không biết. Lý Văn Cường nói cùng cảnh giới thiên hạ vô địch. Chỉ là ngưng khí kỳ. Thật không phải thổi ngưu bước. Toàn thế giới ngươi tìm không ra bất kỳ một cái nào ngưng khí kỳ cùng cảnh giới. Có thể có tư cách cùng Cửu Huyền so chiêu. Lý Văn Cường không khỏi suy đoán. Cửu Huyền bây giờ có thể không thể treo lên đánh kim đan kỳ à? Chính lúc này, Tề Ái Văn hét lên một tiếng. Cửu Huyền, Lý Văn Cường ghé mắt. Thế nào, sư phụ của ngươi là Cửu Huyền? Đúng à, ngưng khí kỳ mấy chục tầng cái kia Cửu Huyền. Lý Văn Cường cũng hét lên. Người mẹ nó nhận biết. Tề Ái Văn kích động mặt đỏ tía tai, giơ chân quát. Hắn mẹ nó là nhà ta người. Bọn hắn một đám cái kia lưu ngân. Cùng cha ta khi còn bé là đồng học. Hắn bán là nhà ta hoa quả. Đạp phá giày sắt không che giấu chỗ. Lý Văn Cường cũng kích động. Cửu Huyền hiện tại thế nào? Hắn trôi qua có được hay không? Nhất định phải tốt. Tề Ái Văn kích động nói. Hắn hiện tại là Bắc Châu tu chân giới ngưng khí kỳ hiệp hội hội trường. Cảnh giới tu luyện niên thảo hội chủ tịch, Bắc Châu hoa quả bán ra thương hiệp hội danh dự hội trường. Bắc Châu thứ 46 giới toàn Bắc Châu tu luyện kỹ thuật sáng tạo cái mới niên thảo hội danh dự phó. Chủ tịch, Bắc Châu Phụng Thiên đầu bảng thanh lâu trí tôn hội viên. Bắc Châu Phụng Thiên thanh lâu phát triển hiệp hội hội trường. Bắc Châu ngưng khí kỳ mạnh nhất, Bắc Châu thập đại kiệt xuất trung lão niên đứng đầu. Lý Văn Cường, ngoạc kép, ngoạc tàu, Lục Nguyệt Sinh, ngoạc tàu, Quýt Béo Mà, Mèo, chấm ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.